Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, Ma Quang Lục Cường. Vù, tại dị ma lão nhân nhìn về phía Diệp Dương đồng thời. Diệp Dương cũng đột nhiên có cảm giác nhìn tới, mặc dù, dị ma lão nhân biến ảo bộ dáng, nhưng Diệp Dương vẫn là một cái liền nhận ra hắn, lúc này. Diệp Dương hướng về phía hắn liền nhe răng cười một tiếng. Phát hiện được bị Diệp Dương nhận ra thân phận, dị ma lão nhân cũng sẽ không ngụy trang. Lúc này hắn liền đội đất mà lên, hướng về Diệp Dương bên kia liền nghênh đón. Đồng thời, hắn cũng khôi phục bản thân nguyên bản hình dạng. Ngươi còn muốn sống sót rời đi nơi này sao? Dị ma lão nhân ngăn cản Diệp Dương, lạnh lùng cười một tiếng. Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó là ai tại bản thân trong bí cảnh bị ta chém rụng 6 đầu tính mệnh? Nếu như không phải ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi cũng nguyện ý giao ra Hồng Đỉnh bí cảnh mà nói. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ hoặc là rời đi bí cảnh sao? Dị ma lão nhân, rốt cuộc là người nào cho ngươi lớn như vậy lòng tin? Nói đi, lần này ngươi đến cùng mời bao nhiêu cường giả mà đến? Muốn chấn sát ta, nhường bọn họ đều ra đi. Trên thực tế, Diệp Dương tại mới xuất hiện trong nháy mắt, liền đã phát hiện có nhiều tuyệt thế cường giả giấu ở chung quanh phụ cận. Đồng thời, cũng có nhiều đạo tâm linh lực lượng như ẩn như hiện khóa lại hắn. Những cái này hẳn là chính là dị ma lão nhân mời đến giúp đỡ a. Diệp Dương cũng đã đoán được đại khái, lại là không hề sợ hãi. Nhìn thấy Diệp Dương một bộ không hề sợ hãi bộ dáng, dị ma lão nhân đầu tiên là khẽ giật mình. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì ẩn tàng át chủ bài hay sao? Nhưng nghĩ lại, dị ma lão nhân liền cười lạnh liên tục. Hắn hôm nay là có chuẩn bị mà đến. Cho dù Diệp Dương có linh hồn thần thông cũng không cách nào đào thoát hắn thiên la địa võng. Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị, đều hiện thân a. Dị ma lão nhân cười lạnh một tiếng. Vù, một đạo thân hình ở Diệp Dương đằng sau bay lên trời. Chính là cùng Diệp Dương có gặp mặt một lần Thiên Ma Nương Tử. Tại Thiên Ma Nương Tử xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Dương phía bên phải cách đó không xa thì là dâng lên một đoàn tựa hồ đang tại thiêu đốt lên. Máu tươi, huyết ma vương. Hắn chính là huyết ma nhất tộc vương giả, vô tận tinh không cường đại nhất tồn tại. Có người lên tiếng kinh hô, huyết ma tộc chính là cấp thấp nhất ma tộc, đồng dạng không có cái gì đại thành tựu, nhưng huyết ma vương lại là dị số. Trong truyền thuyết, hắn chính là huyết ma tộc một cái không đáng chú ý, cực kỳ phổ thông huyết ma mà thôi. Về sau, hắn chiếm được kỳ ngộ gì, thực lực bắt đầu tăng vọt, cuối cùng, hắn càng là trở thành vô tận tinh không cường đại nhất mấy cái tồn tại một trong. Thủ đoạn tàn, nhẫn, hơn nữa tâm nhãn cực nhỏ, cực kỳ mang thù, dù là chỉ là bởi vì lông gà vỏ tỏi sự tình đắc tội hắn. Hắn cũng có đem hắn đuổi tận giết tuyệt, thậm chí chu diệt cửu tộc. Chính là vô tận tinh không tàn nhẫn nhất, hung ác tồn tại, có người thấp giọng nói ra. Nhìn, bên kia một cái kia có phải hay không dạ xoa hoàng? Dạ xoa tộc hoàng giả a. Một thân thực lực tuyệt đối không ở huyết ma vương phía dưới. Tại huyết ma vương xuất hiện đồng thời, một cái khuôn mặt xấu xí vô cùng tuyệt thế cường giả cũng xuất hiện. Mị ma nương nương cũng xuất hiện. Trời ạ, cái kia là ma dụ sao? Không nghĩ đến nó thế mà cũng xuất hiện. Có người chấn kinh, lập tức vô số ánh mắt đều nhìn sang. Diệp Dương cũng quay đầu nhìn sang. Ngay tại hắn cách đó không xa, một gốc cao lớn vô cùng thực vật đang chậm rãi bay lên trời. Một gốc này thực vật lớn lên hết sức kỳ quái. Lá cây không nhiều, chỉ có 9 mảnh, mà mỗi một cái lá cây lại là cực lớn. Giống như một thanh quạt hương bồ đồng dạng, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Mà ở nó sau lưng thì là một mảnh mênh mông hải dương. Mà thực vật rễ cây bên trên lại là có lít nha lít nhít một chút xíu điểm đỏ. Giống như máu tươi đồng dạng, thoạt nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình, thậm chí còn có một chút vảy màu đỏ ngòm, giống như vảy cá đồng dạng trải rộng thân cành phía trên. Cho người nhìn sang nhịn không được hơi tê tê. Truyền thuyết, ma dụ kỳ thật chỉ là thế tục một gốc cực kỳ phổ thông ma dụ thôi. Nhưng lúc ấy vừa vặn thôn phệ một cái vẫn lạc ở nó bên người cường giả máu tươi. Sau đó liền sinh ra dị biến, biến thành bộ dáng này. Hắn công kích thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đều là trước đem đối phương dùng lá cây chụp chết, hoặc là dứt khoát trực tiếp quấn lấy, sau đó ăn hết đối phương. Thậm chí có đôi khi càng là sinh sinh đem đối thủ ăn hết. Luận tàn nhẫn trình độ, hắn mảy may không ở huyết ma vương phía dưới a. Kinh khủng nhất vẫn là sau lưng phiến kia Uông Dương. Nghe nói, mảnh này trong hải dương hải thủy đều là chân chính máu tươi. Một cái sinh linh bên trong huyết dịch có bao nhiêu? Tạo thành mảnh này mênh mông huyết hải dương. Nó đến cùng giết bao nhiêu tâm linh? Nhìn thấy lơ lửng tại huyết hải bên trên bạch cốt a. Những cái kia đều là bị nó giết chết sinh linh xương cốt. Trong truyền thuyết, những cái này sinh linh bị giết sau đó liền sẽ sinh ra oán khí. Những cái này oán khí kéo dài không tiêu tan, tích lũy tháng ngày, cuối cùng tạo thành huyết hải bên trên cuồng phong. Người bình thường nếu là bị cái này một cỗ cuồng phong thổi qua, trực tiếp liền chết. Dị ma lão nhân, thiên ma nương tử, huyết ma vương, dạ xoa hoàng, mị ma nương nương cùng ma dụ, vô tận tinh không cường đại nhất lục đại tồn tại, người bình thường căn bản không biết có vũ trụ cái khái niệm này. Bởi vậy, tại ma quang vũ trụ bên trong, mọi người cũng quen thuộc dùng vô tận tinh không để hình dung ma quang vũ trụ. Cùng nguyên thủy vũ trụ là một dạng, mà cái này 6 người liền là ma quang vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Lục đại tối cường giả thế mà đồng thời xuất hiện. Cái này tương đối hiếm thấy a. Đơn giản liền là 100 vạn năm vừa gặp. Bọn họ tại sao đều tề tụ nơi này? Đều là bị dị ma lão nhân mời tới sao? Lục đại tuyệt thế cường giả mặt cùng lòng không hợp, âm thầm cả ngày chiến đấu. Dị ma lão nhân mặc dù mạnh, nhưng còn không có khả năng đem còn lại 5 người đều mời tới. Vô lợi không dậy sớm. Nhất định là cái kia người trẻ tuổi trên người có cái gì nhường còn lại 5 người nhớ thương đồ vật. Cho nên bọn họ mới có thể tề tụ nơi này. Người tuổi trẻ kia lại là cái gì địa vị? Hắn đánh bại dị ma lão nhân. Hắn trên người có cái gì đồ vật? Nhường ngũ đại cường giả đều nhớ mãi không quên. Tuyệt đối bảo vật a. Giá trị tuyệt đối siêu việt đồng dạng tiên khí phía trên. Nếu không, ngũ đại cường giả làm sao sẽ tích cực như vậy đâu? Đám người suy đoán, Diệp Dương ánh mắt chậm rãi tại dị ma lão nhân, thiên ma nương tử đám người trên người từng cái lướt qua. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở tại dị ma lão nhân trên người. Dị ma lão nhân, người thật đúng là để mắt ta. Thế mà mời nhiều như vậy tuyệt thế cường giả tới. Ta nghĩ, đem bọn họ kéo tới. Ngươi nhất định là hạ vốn gốc a. Chỉ bất quá, ngươi lần này lại mất cả chỉ lẫn trai. Nhìn xem dị ma lão nhân, Diệp Dương đột nhiên liền nở nụ cười. Tiếu dung sán lạn vô cùng. Căn bản không sợ đã đem hắn bao vây lại lục đại tuyệt thế cường giả. Bớt nói nhiều lời. Diệp Dương, ngươi quỳ xuống thần phục a. Nếu không ta liền tự mình xuất thủ trấn sát ngươi. Toàn thân huyết dịch thiêu đốt huyết ma vương tiến lên trước một bước. Đằng đằng sát khí nói ra. Cái kia quay cuồng huyết dịch. Có gây mũi mùi máu tươi. Cho dù cách thật xa. Đều thẳng cho người muốn nôn mửa. Liền bằng ngươi. Diệp Dương quay người nhìn sang. Một mặt khinh miệt bộ dáng. Đã từng. Dị ma lão nhân tại trong bí cảnh đã nói với ta. Ở cái này vũ trụ. Thuộc về hắn đệ nhất. Về phần cái gì huyết ma vương, ma dụ dạ xoa vương các loại đều chỉ là bất nhập lưu tự đại cuồng mà thôi. Ở trước mặt hắn, đều không chịu nổi một kích. Hắn sở dĩ không có động thủ diệt sát bọn ngươi, liền là muốn cho mình bồi dưỡng một chút đối thủ thôi. Để tránh cao xử bất thắng hàn, ta ngay cả dị ma lão nhân đều đánh bại, chém hắn 6 đầu tính mệnh, huống chi là các ngươi những cái này bất nhập lưu gia hỏa. Dị ma lão nhân trên mặt cơ bắp không ngừng co quắp. Hắn lúc nào nói qua những lời này? Mặc dù hắn tự nhận ma quang vũ trụ mạnh nhất chính là chính hắn. Nhưng hắn cho tới bây giờ không ai bất luận kẻ nào nói qua a. Bộ dạng này quá mức hấp dẫn cừu hận. Nếu là bọn họ 5 cái liên hợp lại, đủ dị ma lão nhân ăn một bình. Cần biết, bọn họ thực lực đều cực kỳ cường hoành. Đều không phải là cái gì kẻ yếu. Dị ma lão nhân, lời này thật sự. Ma dụ đám người mặt âm trầm nhìn về phía dị ma lão nhân. Nguyên một đám đằng đằng sát khí. Dị ma lão nhân trong lòng rất đắng. Không thừa nhận a, hắn lại kéo không xuống cái mặt này. Thừa nhận a, cái kia chẳng phải là thay Diệp Dương bối hắc oa. Hiện tại quả nhiên là tình thế khó xử a. Dị ma lão nhân, lúc trước ngươi không phải một bộ bễ nghễ thiên hạ bộ dáng sao? Làm sao hiện tại giống như là rùa đen rút đầu? Chẳng lẽ, ngươi cũng chỉ là đang trước mặt ta trôi qua nghiện miệng mà thôi? Ngươi thực sự là để cho ta xem thường a? Diệp Dương một mặt xem thường nhìn xem sắc mặt ẩn tình chưa chắc dị ma lão nhân. Diệp Dương cái này rõ ràng liền là từ không sinh có. Nhưng người nào nhường dị ma lão nhân mời nhiều người như vậy đến đối phó hắn đâu? Cho dù hắn không cách nào dựa vào giam ba câu này liền để trong bọn họ nội chiến. Nhưng ác tâm bọn họ một cái cũng tốt a. Nói năng bậy bạ, tiểu tạp chủng, ta xé ngươi miệng. Dị ma lão nhân rốt cục vẫn là không cách nào nhẫn nại. Bước ra một bước, lăng không liền công sát hướng về phía Diệp Dương. Ngươi vận dụng thế giới chi lực a. Nếu không căn bản không phải ta đối thủ. Diệp Dương dậm chân mà đến. Trực tiếp đánh về phía dị ma lão nhân. Lúc này dị ma lão nhân mặc dù cũng đã khôi phục bị Diệp Dương chém dụng tính mệnh. Nhưng những cái kia tính mệnh còn không có bao nhiêu tu vi. Nói cách khác, hiện tại dị ma lão nhân liền chỉ có 4 cái tính mạng. Cái này căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Dị ma lão nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Nguyên bản cực tốc mà đi thân hình đều hơi hơi dừng một chút. Hắn lại nghĩ tới Diệp Dương cái kia đáng sợ vô cùng linh hồn thần thông. Chư vị, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Liên thủ trấn áp kẻ này. Sau đó theo như nhu cầu. Dị ma lão nhân hét to lên. Đang có ý này, các ngươi đều tránh ra. Ta tới bắt lấy hắn. Ma dụ hét to lên. Dậm chân mà đến, chỉ thấy hắn sau lưng huyết hải thao thiên. Oán linh gào thét, âm phong trận trận. Giống như tiến nhập địa ngục, giống như là đi đến quỷ giới đồng dạng. 10 phần kinh dị, mị ma nương nương khẽ cười một tiếng. Tức khắc trăm hoa thất sắc, diễm lệ vô cùng. Chung quanh một chút khoảng cách tương đối gần thánh nhân nhóm trực tiếp liền hai mắt đăm đăm nhìn. Xem mị ma nương nương, khóe miệng chảy nước miếng mà không biết. Mị ma lực công kích cũng không mạnh, mạnh chỉ là mị ma. Huyễn cảnh công kích. Nhưng truyền thuyết mị ma nương nương cường đại không chỉ là huyễn cảnh công kích. Tại thần thông, chiến kỹ phương diện cũng là tinh thông. Nắm giữ không thể địch nổi chiến lực. Dạ xoa vương thì là cười ha ha một tiếng. Cầm trong tay tam xoa kích lăng không một kích liền đâm tới. Hư không nổ tung, thế giới chấn động, vũ trụ cũng vì đó run rẩy. Trong một chớp mắt, lục đại tuyệt thế cường giả đồng thời xuất thủ. Vẻn vẹn đám người tiết lộ ra ngoài uy áp liền đã trùng kích toàn bộ ma quang vũ trụ đều chấn động. Vô số sinh linh tức thì bị cái này đáng sợ khí tức chấn áp nằm dạp trên mặt đất. Không dám động đậy, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.